Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn. Câu chuyện đầu tiên của một người em tên là Thảo và câu chuyện thứ hai cũng của một người em tên là Ngân ha. Và trước khi Nguyễn Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn nào. Nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè đó, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com, hoặc các bạn có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh hồ sơ X, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả và trong phần comment. Và khi nghe xong video rồi, các bạn đừng quên để lại bình luận của các bạn ở bên dưới luôn ha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn đầu tiên như Nguyễn vừa nói của một người em tên là Thảo ha. Và giới thiệu sơ qua về em chút xíu. Quê em thì gốc là ở Quảng Ninh, và em kể là cái thị xã mà em ở đó, nó có đền thờ của Thánh Trần Hưng Đạo và Vua Bà. Cho những bạn nào chưa biết, Vua Bà theo cái truyền thuyết từ ngày xưa đó là một bà cụ bán nước ở ngay gốc cây quết cổ thụ. Và khi mà vua Trần Hưng Đạo tới có hỏi bà về cái con nước thủy triều lên xuống như thế nào đó, thì bà đã mô tả rất là kỹ. Bà kể tỉ mẩn chi tiết từng ly từng tí một để cho vua Trần Hưng Đạo có thể mà bày binh đánh giặc ở trên sông Bạch Đằng. Và như cái trận chiến năm 1288 thì các bạn cũng biết là mình chiến thắng rất là lẫy lừng đó. Và mãi về sau này người ta có lập cái đền thờ của Đức Thánh Trần Hưng Đạo cũng như là Vua Bà ở đối diện nhau ha. Và ở trong ngôi đền, theo lời của em Thảo kể đó, là có một cái người đàn bà lớn tuổi rồi các bạn. Nhưng mà không biết á, là bà này quê quán ở đâu. Bà đến nha, bà quét xong rồi bà dọn dẹp, bà chăm sóc cái đền. Và bà thường xuyên là ngồi ở dưới ngay chỗ cái miếu của Vua Bà đó, để mà người ta nói lại đó là bà thường xuyên là nghe Vua Bà giảng giải và nói chuyện với Vua Bà, giống như là một người được Vua Bà chọn có căn hay sao đó các bạn. Thì cái thời điểm cách đây lâu lắm rồi, khoảng tầm mười mấy năm rồi, thì nhà một cái người bạn thân của em ở trong thị xã ha, có một cái vấn đề đau lòng xảy ra. Là bà cố của người bạn đó đó, không biết vì cái lý do gì, gia đình không có kể, hình như là bị tinh thần không có tốt hoặc là mâu thuẫn với con cháu trong gia đình hay sao đó. Cho nên là bà cố của người bạn em Thảo này nè, mới treo cổ tự tử chết ở trong nhà luôn. Thì khi mà con cháu biết ra chuyện rồi có đưa bà đi ra chôn, nhưng mà không biết làm lễ kiểu gì á các bạn. Và một thời gian sau thì bà hiện về, bà báo mộng, bà nói là con cháu á, bà khổ lắm, bà đói lắm, bà rét mướt, bà không có được nhận được những cái đồ cúng mà con cháu dâng lên trên bàn thờ đâu, mà báo mộng rất là nhiều lần. Cô dì chú bác ở trong nhà người bạn kia ha, cảm thấy rất là lạ luôn, tại vì cũng hương khói nè, cúng bái rất là cẩn thận. Vậy thì tại sao mà bà lại kêu là bà đói khổ, cho nên lập tức là đi coi thầy. Thì vừa mới bước tới trước cửa nhà của ông thầy thì ông thầy kêu á, nè, cái người này ở trong nhà của anh chị đó là do tự tử, hồn không có nhập được vào áo quan hay là vào bia mộ gì đó, cho nên là không có nơi để đi về. Hoa quả thắp hương thắp khói cũng rất nhiều nhưng người ta không có hưởng được, không có được lên ban thờ để mà được hưởng hương hoa bánh trái. Mà suốt ngày cứ đúng cái giờ đó là phải đi treo cổ và rất là đau đớn. Nếu như bạn nào nghe Nguyễn Nguyễn từ lâu rồi thì Nguyễn cũng đã nói rất là nhiều lần ha. Cái tội tự tử á, là cái tội bất hiếu, là cái tội lớn nhất trong cuộc đời. Và những người nào mà tự tử thì tới đúng cái khung giờ đó, ví dụ như 1 giờ treo cổ chết đi, thì cứ hằng ngày lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, cứ đúng cái giờ đó là sẽ treo cổ chết. Và cái cảm giác nó rất là đau đớn luôn các bạn. Và bà cố của người bạn em Thảo này cũng bị cái trường hợp như vậy ha. Nghe xong gia đình rất là thương xót luôn, cho nên là mới mời rất là nhiều thầy về làm lễ, mời khoảng 5-6 lần luôn á các bạn, nhưng mà không có kết quả. Bà cố của người đó vẫn cứ hiện về, vẫn báo mộng cho con cháu, lần nào cũng kêu than là đói rét khổ cực lắm cả. Gia đình của người bạn em Thảo này là hay đi lên đền trên đền á vào ngày mùng 1 với ngày 15, vì gia đình đó làm cái nghề liên quan tới cái việc giết mổ các bạn. Thì trong một lần có vô tình gặp được cái bà cụ coi đền á, mới ngồi xuống tâm sự nói chuyện với nhau và cũng kể ra cái sự vụ là như vậy. Cho nên là bà cụ có kêu á, là thôi được rồi, để bà làm lễ cho, cái chuyện này là bà giải quyết được. Thì giống như là một người được vua bà lựa chọn, cho nên là người này cũng có căn, cũng biết này kia đó. Thì cái người coi đền đó, người ta mới hẹn là mấy ngày sau tới làm lễ, kêu là chuẩn bị đồ đạc lễ lộc này kia đi. Nhưng mà đồ lễ đó các bạn, nó rất là đơn giản luôn. Ban đầu gia đình tưởng là sẽ tốn rất là nhiều tiền thì mới giải quyết được, do là cũng mời 5-6 ông thầy rồi, ông thầy nào cũng cúng lớn quá trời lớn luôn, nhưng mà không có giải quyết được. Thì cũng nghĩ là chắc bị phải tốn tiền lắm, nhưng mà không ngờ ha, những cái đồ lễ mà người đàn bà đó dặn đó rất là đơn giản luôn, không có cầu kỳ gì hết. Và đến cái hôm hẹn, bà cụ đó có tới nhà làm lễ, cái vèo là xong liền luôn các bạn. Bà ngồi xếp bằng ở trên trước cái bàn đó, xong bà khấn vái cái gì đó, rồi cuối cùng bà đứng lên bà kêu là xong rồi nha. Bây giờ á là cái người đàn bà này có thể là nhận được hương hoa bánh trái mà gia đình cúng rồi, yên tâm đi, chắc chắn là không có gì xảy ra nữa đâu. Và quả nhiên các bạn, kể từ ngày đó đó, bà cố của người bạn em Thảo này hiện về thì không có kêu đói khổ nữa. Và cái câu chuyện này xảy ra tầm hơn 10 năm trước rồi. Và mới năm ngoái nè, dỗ của cái bà cố đó, thì bà có nhập vào người của bác cả và kêu là thích lắm. Tại vì dỗ bà nè, con cháu về đông đủ bà vui. Xong rồi bà cứ cười rồi vỗ đùi đang đét, cũng tâm sự nói chuyện này kia, rồi dặn dò con cái mãi thì mới chịu thoát ra ngoài. Em Thảo kể là người bạn của em có quay clip lại nữa, có gửi cho em coi nhưng mà lâu quá rồi, cho nên là em tìm lại không có được. Sau cái sự kiện đó ha, người sẽ kể từ lúc mà em Thảo này còn nhỏ cho đến lúc lớn, theo cái dòng thời gian luôn cho các bạn dễ hình dung. Khu vực của nhà ông ngoại nằm ở sâu ở trong núi ha. Và có cái lần nọ, khi mà ông ngoại cùng với người cậu của Thảo đi đánh cá đêm thì nhớ là đánh bắt được ít lắm các bạn. Ở trên cái ao, cái hồ gì đó thì nó lèo tèo có vài con cá à. Và gần khu vực đó thì nó có một cái hang. Khi mà ông với lại cậu của Thảo chèo thuyền tới gần cái cửa hang thì nghe cái tiếng tủm tủm tủm tủm, giống như là mấy con cá đó các bạn, nó cứ lặn ở dưới nước xong nó nhảy lên, xong rồi lại chụp xuống dưới nước, tạo nên những cái âm thanh như vậy. Cho nên là hai cha con ở ngoài nghe thì ôi trời ơi, chắc là ở trong này là có cá nhiều lắm, cho nên là mới chèo thuyền đi vào trong để mà coi. Nhưng mà vào trong tới hang rồi các bạn, soi đèn xung quanh á thì không thấy gì hết. Và tất nhiên trong hang thì đâu có ánh sáng đâu, chỉ có mỗi cánh đèn của hai cha con thôi. Thì soi qua soi lại nè, ngay cái lúc á mà ông đang đưa con mắt nhìn xung quanh, soi cái đèn tới chỗ một cái mỏm đá, thì bất ngờ nha, ông nhìn thấy từ đằng xa xa, cách khoảng độ mười mấy mét, có cái gì đó đang thoắt ẩn thoắt hiện ở trên cái mỏm đá. Thì ông cứ soi đèn liên tục, xong ông cứ căng con mắt ra, ông nhìn giữa bóng đêm như vậy nè. Thì ông thấy các bạn, ngay trên cái mỏm đá trước mặt mình có một cái người đang ngồi. Cái người này nè, ngồi theo cái thế là bó cái gối lại, cái đầu gác lên trên cái đầu gối. Sau đó từ từ quay đầu nhìn về phía của hai cha con. Mà ông tả lại nha, cái đôi mắt đó, nó đỏ lên giống như là hai cái ngọn đèn cúng ở trong nhà vậy đó các bạn. Và cái miệng đó, thì nó đang dừng nó cười. Và lúc này biết là gặp cái gì rồi. Cho nên á, mặc dù là một cái người gọi là cứng bóng vía, nhưng mà ông cũng hơi hoảng hoảng nha. Mất khoảng tầm 5-10 giây thì ông mới lấy được bình tĩnh. Ông mới kêu cậu của Thảo đó, con chèo thuyền lùi ra ngoài hang đi, gặp ma rồi kìa. Và lúc đó cậu của Thảo cũng nhìn thấy, cũng biết là gặp rồi, cho nên là ba chân bốn cẳng nữa chèo cái thuyền ngược ra ngoài cái cửa hang. Và cái vong các bạn, nó biết là hai cha con này là nhìn thấy nó rồi, nó hù được hai cha con rồi, cho nên là nó cười lên khanh khách. Xong á, từ cái mỏm đá nó mới nhảy cái tủm xuống dưới mặt nước rồi biến mất tiêu. Và kể từ sau cái vụ việc đó, do là những cái người dân quê mà các bạn, đi đêm thì kiểu gì cũng có ngày gặp ma, cứ tưởng đâu là sẽ tiếp tục gặp cái vong đó nó phá nữa, nhưng mà rất là may mắn ha. Sau này hai cha con cũng đi về ban đêm như vậy, nhưng là không gặp cái chuyện gì liên quan tới tâm linh. Và sau sự kiện của ông ngoại rồi thì tới sự kiện về cái mảnh đất bên nội của nhà em Thảo. Thì cái mảnh đất này nó rộng lắm các bạn. Các bạn tưởng tượng nó là một cái hình vuông lớn, xong rồi chia làm 4 cái ô vuông nhỏ đó. Thì 3 trên 4 cái ô vuông nhỏ đó là nhà của bên bà nội ha. Và còn cái ô vuông còn lại là đất của một cái người đàn ông. Cái ông này nè, ông ở con mình thôi, con cái ông cũng ở gần đó, nhưng mà gia đình của em kể lại là không thấy con cái ông tới chăm bao giờ hết. Hồi đó đó, lúc mà ổng còn sống đó các bạn, thì em Thảo này nhỏ lắm nha. Có một lần em nhớ gì nè, là có cái bà hàng xóm đó cũng ở mình, nhưng mà con cái của bà cũng hay qua lại để chăm sóc bà lắm. Và bà rất là hay xuống nhà của người đàn ông đó chơi, tạm gọi là ông A đi. Bẵng đi một thời gian, thì ông đó ổng bị bệnh hay gì đó các bạn, ổng nằm liệt giường luôn. Khi bà hàng xóm xuống chơi với ổng có một chút xíu thôi thì ổng kêu á là ổng khát nước quá, mà trong nhà thì lại không có miếng nước nào, do là ổng bệnh nằm liệt giường 3-4 ngày mà đâu có ai chăm sóc gì đâu mà có nước. Thì cái bà này nè, bà mới kêu là thôi ông đợi tôi chút xíu đi, để tôi chạy về nhà xong tôi lấy nước cho ông. Thì khi mà bà chạy về nhà, bà lấy nước qua tới nơi thì thấy là ổng tắt thở, ổng chết rồi các bạn. Bà mới hô hoán cho mọi người, thì cô chú của em Thảo này nè thì ở trong cùng miếng đất gần nhà mà, thì mới chạy tới để gọi gia đình của ổng xuống làm đám ma. Và sau khi mà tang sự xong xuôi rồi, gia đình có mua lại cái miếng đất của nhà ổng luôn để cho nguyên, tức là để cho nới rộng cái khu đất của gia đình ra đó. Nhưng mà cái dãy nhà ba gian của ổng ha, gia đình không có ở mà biến nó thành một cái khu bếp để mà nấu nướng với làm cái chỗ nuôi chó. Thì nhà bên nội của Thảo trước đây có nuôi con chó mực. Con chó này nó khôn lắm nha các bạn, cho nên chắc vì vậy mà trong suốt cái khoảng thời gian đó không có bất kỳ một cái chuyện tâm linh nào xảy ra hết, kể cả sau khi người đàn ông nó chết rồi. Và cho đến về sau này có một lần, khi mà đợt đó ngay Tết luôn, ông cho người chú của em Thảo này đem con chó mực, gia đình có kinh doanh cái quán ở cái chỗ khác ha, thì đem con chó mực đi ra ngoài cái quán để mà cho nó trông. Thì ngay lúc đó gia đình có tổ chức là nấu bánh chưng đó các bạn, thì nấu ngay cái khu vực bếp mà của cái khu nhà cũ của cái người đàn ông chết đó đó. Thì đêm đó chú em đang ngồi trong bánh chưng, đang thiêu thiêu ngủ thì nghe thấy là có cái tiếng bước chân đi qua đi lại, nhưng mà chú không có để ý đâu. Và mãi ngồi sau á thì chú cảm giác là có ai đó đang khều vào cái lòng bàn chân của chú, và lập tức á là chú tỉnh dậy luôn. Nhìn qua nhìn lại xung quanh không có thấy ai hết, nhưng mà cứ nhắm mắt lại là bị khều chân khoảng tầm 2-3 lần, cho nên là chú mới làm bầm chú chửi, và chửi xong thì chú không có còn bị trêu nữa. Chưa hết nha, chú bị rồi thì thím của em cũng bị luôn. Thím nằm mơ thấy cái ông A này ổng hiện về, mà trên người của ổng không có mặc gì hết trơn nha các bạn. Người nó gầy chỉ còn là da bọc xương, giống như là nạn đói ngày xưa vậy đó, mà nhìn tội nghiệp lắm cơ. Ông hiện về, ổng đứng ngay chỗ cái khu nhà cũ của ổng á, xong rồi ổng xin ăn. Ổng xin là trời cô ơi, cô có gì không, cô cho tôi ăn với, bởi vì tôi đói lắm. Và trong cái giấc mơ, thím có trả lời lại là thôi được rồi, có gì á mai con cúng cho ông nha, có gì thì ông báo mộng cho con biết, chứ ông đừng có hù con sợ lắm. Cái lúc mà tỉnh dậy rồi thì thím ngồi thím suy nghĩ lắm, không biết là ổng chết xong nha, con cái ổng có rước ổng về để mà thờ, có cúng, có đốt giấy tiền vàng bạc cho ổng hay không, mà để ổng trần truồng rồi đói khổ như vậy nhìn rất là tội nghiệp. Thì khi đó thím mới liền cúng cho ổng một cái mâm cơm các bạn, ở ngay cái sân nhà cũ của ổng đó. Và rồi sau đó nó thành cái thông lệ luôn, cứ mùng 1 với lại 15 thắp hương là cũng làm một cái mâm lễ nhỏ nhỏ và cúng cho ổng. Và từ đó là không thấy ổng về mà quấy phá cái gì hết. Và ở trong nhà nội của em Thảo này nè, có một thằng cung. Mãi về sau này thì nó có đi lính thì nó kể lại cái vụ việc như thế này nè. Hồi trước á, nó đi trực, nó gác ở ngay chỗ một cái khu gần bờ sông, thì có 4 thằng trai gác ha. Cứ 2 thằng đứng gác thì 2 thằng kia đi nghỉ. Thì hôm đó 2 thằng này đang đứng gác thì có nghe cái tiếng gì đó các bạn. Nghe cái tiếng gì lọc cà lọc cọc lọc cà lọc cọc lọc cà lọc cọc. Xong rồi có giọng của một cái người con gái phát ra giữa đêm. Mà cái tiếng kêu á nó lanh lảnh như là từ âm ti vọng về, mà nó làm cho mọi người lạnh hết cả sống lưng. Cái giọng của người con gái đó kêu á là anh ơi đi chơi với em không anh. Thì 2 thằng này các bạn đang gác ở trong doanh trại nửa đêm, tự nhiên nghe thấy giọng con gái thì nó mới nhìn qua. Nó nhìn về cái chỗ phát ra âm thanh đó thì nó thấy có đứa con gái. Nó kể lại là cái người con gái này không có nhớ là mặc cái gì hết, chỉ biết là từ đầu tới chân á nó ướt nhẹp luôn, tóc tai thì bết rít lại như vậy nè các bạn. Cứ đứng đó nhìn thẳng về phía của 2 thằng này, sau đó cứ gọi anh ơi anh đi chơi với em không anh. Thì 2 thằng này biết là mình gặp cái gì rồi, cho nên sợ quá, khấn luôn. Kêu á là em ơi, em sống khôn, em thét thiên thì đừng có hù bọn anh sợ lắm nha. Và vừa mới khấn xong, ngẩng mặt lên thì thấy là cái người con gái kia biến mất rồi. Nhưng mà chưa dừng lại đó. Tới khi mà đổi ca trực đó các bạn, thì hai cái thằng cu mà vừa ngủ kia đó mới đi ra kể lại là hồi nãy hai nó đang nằm trong, thì nó nằm thấy một cái giấc chiêm bao. Nó thấy là có đứa con gái trẻ lắm kìa, tóc dài nào cũng ướt từ đầu tới chân. Nhưng mà thay vì rủ đi chơi giống như là 2 thằng đang ngồi gác ngoài này, thì cái đứa con gái đó lại cầm cái chổi các bạn, đuổi đánh 2 thằng này không cho ở đây, không cho nằm ngủ. Thì 2 thằng vừa gác ban nãy cũng kể là nãy tao cũng mới thấy đứa con gái đó, nhưng mà nó rủ tụi tao đi chơi. Và bốn đứa này sợ quá trời sợ luôn các bạn. Nói chung là giữa một cái cảnh đêm khuya như vậy, gặp vong hồn của con gái rất là linh thiêng, nhưng mà vì nhiệm vụ vẫn cố trực cho nên hết ca. Và nó kể là nhiều lần gác đêm cũng thấy, nhưng vì là lính thấy nhiều thành ra cuối cùng cũng quen á, mà không có còn sợ nữa. Và còn một cái sự kiện diễn ra ở bên nhà nội nữa là cô em ngày xưa đó có bầu nhưng mà không may là sảy thai. Cái lúc đó cô đi vệ sinh thì thấy là ra nguyên cái cục máu đỏ hỏn luôn các bạn, cho nên là cô mới gọi mẹ em đi vào trong và kể ra là như vậy. Thì sau mẹ em có đem cái cục máu đó ra ngoài phía bờ rào để mà chôn. Và đến tối ngày hôm đó mẹ mơ thấy là có đứa con gái nó cứ đứng ở ngoài bờ rào, nó nhìn vào mà thái độ là kiểu lắm lét lắm cờ các bạn. Mẹ em thấy như vậy thì mới gọi ra hỏi là ai vậy, ai vậy, ai mà đứng nó lắm lét vậy, con cái nhà ai giờ này còn đứng đình ở nhà người ta. Thì cái đứa bé gái nó mới kêu á, cháu là con của mẹ B. B là tên của người cô em Thảo này ha. Nghe như vậy xong thì mẹ giật mình hết hồn luôn các bạn. Và đem câu chuyện đó kể lại với bà nội. Thì không biết sao bà nội là có đi ra cái chỗ mà hôm qua mẹ chôn cái cục máu đó đào lên, và sau bà chuyển đi chỗ khác chôn có làm lễ hay gì không thì mẹ không có được rõ. Và đến đây là kết thúc toàn bộ những cái sự việc ở bên nhà nội ha. Qua tiếp đến sự việc của bên nhà ngoại. Bẵng đi một thời gian sau, khi mà em này học đến khoảng cuối cấp 2 đó, thì ông ngoại của em mất. Và sau đó thì có một số những cái biến cố diễn ra ở bên nhà ngoại nữa, là cụ thể liên quan tới dì Út của em. Ngày xưa đó, dì Út của em có bầu một cái người con trai, nhưng mà đẻ ra xong xuôi rồi ha các bạn. Lúc anh còn nhỏ đó, thì các anh đó bị cái bệnh là mỡ khóa đầu, nhưng mà nhà lại không ai biết, do là cũng lâu lắm rồi, lúc đó là kiểu mọi người chưa có ý thức được là cái y học nó như thế nào đâu. Và cái bệnh mỡ khóa đầu diễn tả sơ cho mọi người dễ hình dung ha, thường xuyên là xảy ra ở trẻ con đó. Thì cái đầu thay vì phát triển bình thường như vậy nào, thì nó sẽ có những cái triệu chứng giống như là không chịu bú, không chịu ngủ, nó cứ quấy khóc, và cái phần hộp sọ đó là nó bị chẻ ra theo cái đường dọc và tách, giống như tách cái đầu ra thành hai bên như vậy nè. Nhưng lúc đó thì gia đình không biết đâu, cho nên là không may người anh của em qua đời. Khi đó thì dì của em đó, dì Út á, chỉ cuốn một cái tấm chiếu rồi mang lên trên cái mảnh đất gần đoạn chùa hang của quê em để mà chôn thôi. Do Nguyễn mới kể là quê ngoại ở thuộc cái vùng đồi núi đó. Thì sau khoảng thời gian đó thì dì cũng có thêm một đứa con gái nữa. Cái bé này nè, đẻ ra đó thì bé cũng rất là quấy ha. Đêm nào bé cũng khóc, cứ về đêm là khóc, khóc kinh khủng luôn mà dỗ thế nào cũng không nín. Toàn là quấy đêm thôi. Và xong có một cái hôm, khi mà dì Út này dì đang ngủ thì dì nằm mơ. Dì nằm mơ thấy đứa bé trai các bạn. Cái đứa bé trai này hiện về kêu á là mẹ ơi, con nè. Thì sau hồi á, khi mà dì nhìn cái đứa bé này nha, dì mới nhớ tới cái chuyện mà ngày xưa là dì có cái đứa con mà bị mất vì cái bệnh như vậy đó. Thì dì cũng biết là con mình lúc mất thì còn nhỏ xíu à, nhưng bây giờ dần dà theo thời gian thì cái vong hồn nó cũng lớn lên theo. Cái vong kêu với lại dì Út á là đi bốc mộ con về để mà thờ cúng cẩn thận đi mẹ ơi. Cái nguyên do lúc mà anh mất còn nhỏ quá, cho nên là dì đâu có nghĩ là sẽ phải đặt tên xong rồi cũng này nọ đâu, đâu nghĩ là phải thờ cúng gì, cho nên là cứ đem chôn đơn giản như vậy. Và xong anh nói, anh còn kêu tiếp á là nếu như mà không mang ảnh về thờ cúng nha, thì ảnh sẽ bắt người con, cái đứa con gái của dì Út mới đẻ ra, ảnh sẽ bắt cái đứa đó đi theo. Nghe như vậy xong, trong giấc mơ nha các bạn, dì Út hết hồn luôn. Dì kêu á là con ơi, mẹ biết rồi, nhưng mà từ cái lúc mà mẹ chôn con tới giờ lâu quá rồi, làm sao mà tìm lại được. Thì anh đó ảnh có nói là mẹ cứ đi tới cái khu đó đi, mẹ ắt là sẽ tìm được con. Và khi mà tỉnh dậy qua ngày hôm sau, lập tức là dì nói với người chồng của mình, thì những cái người mà bên nhà ngoại đó cũng cùng nhau đi lên cái đoạn chùa hang, cái ngày theo cái trí nhớ mãi mãi ngày xưa là chôn anh, để đi tìm. Tìm một khoảng thời gian luôn các bạn, mấy tiếng đồng hồ mà cũng không có biết là chôn ở cái chỗ nào, tại qua lâu lắm rồi còn chôn ở cái đoạn rất là vắng nữa, đất nó bồi đắp qua lại, cảnh vật thì thay đổi. Thì đúng cái lúc đó đó, mọi người nhìn thấy có một con rắn con. Con rắn nó nhỏ xíu nha các bạn, nó cứ ngóc đầu mà nó nhìn mọi người có đuổi kiểu gì á cũng không đi. Linh tính được, chắc cái con rắn này nè là con của mình hiện về để mà dẫn, giống như là để nhập vào con rắn này mà chỉ đường đó. Thì dì mới lầm bầm dì khấn vái. Thì tự nhiên con rắn nó bò đi nha các bạn. Dì kêu mọi người là ê, mọi người ơi, đi theo con rắn đi, có thể là con của dì hiện về là để chỉ đường đó. Thì con rắn nó bò một đoạn, đi vào sâu trong cái chỗ mà nhiều cây cối lắm. thì nó mới dừng lại ha. Nó nằm cuộn tròn, sau đó là ngóc cái đầu lên. Một hồi sau, dì đứng trước cái chỗ đó, dì khấn vái thì con rắn nó bò ra một cái chỗ khác. Dì kêu mọi người đào thử đi. Vừa sắn được khoảng tầm 5-6 sẻng thôi là thấy được cái đoạn chiếu. Nó lộ ra cái chiếu ngày xưa mà dì quấn anh ấy, quấn con của mình á, ngay ở bên dưới luôn. Lúc này mọi người biết là tìm được rồi, đúng con rắn đó chính là cái người dẫn đường đó. Cho nên là mọi người mới bóc cốt của anh lên cho vào trong một cái tiểu sành, sau đó đem đi chôn cất cẩn thận ha, bóc một cái bát hương đem về thờ cúng. Và khi mà xong xuôi mọi thứ rồi, tưởng đâu á là anh sẽ được vào nhà để mà hưởng hương hoa, hưởng bánh trái này kia, nhưng mà dì lại nằm mơ thấy anh thêm lần nữa. Anh có nói với dì á, do anh là trẻ con và các cụ không cho anh lên trên ban thờ để mà ngồi ngang hàng đó, nên anh không có được hưởng hương hoa dì cúng. Vậy nên nếu mà muốn anh nhận được hương hoa, nhận được đồ lễ thì lấy một cái bàn nhỏ để ngay chỗ cái giường nơi mà kiểu dì với lại dượng nằm, cúng cho anh ở trên đó thì anh sẽ nhận được. Và khi mà tỉnh dậy ha, cũng làm theo đúng lời con của mình nói, lấy một cái bàn đặt ở chỗ cái giường ngủ và từ đó là cúng cho anh luôn. Và em Thảo này có kể là vì quê em trong cái vùng quê ngoại đó, trong một cái vùng núi cho nên nghèo ơi là nghèo luôn các bạn. Toàn là kiểu nhà tranh vách đất không à. Và chú, cái người dượng của em đợt đó thì có đi tìm trầm với người ta. Dì kể lại là, dì không nói chi tiết ha, dì chỉ nói qua qua thôi là cái người con đã mất á, sau khi mà được thờ về thì thiêng, cực kỳ thiêng luôn các bạn. Hay về báo mộng cho dì với dượng nó để mà dượng đi tìm trầm. Ví dụ á, khi mà dượng này đi tìm trầm với mọi người nha, đến cái chỗ có trầm rồi, dù mọi người tìm kỹ cỡ nào cũng không có, nhưng tự nhiên chỉ cần dượng đi qua đi lại có chút xíu thôi, lập tức nhìn là thấy liền các bạn. Hay như cái hôm nào mà anh Hiện về anh báo mộng, anh kêu á là bố ơi, bố đừng có đi tìm trầm hôm nay nha, thì dượng sẽ không đi. Những người khác kiểu không tin dượng các bạn, cũng đi vô rừng để mà tìm trầm, nhưng tất nhiên là không thu hoạch được gì hết. Còn hôm nào mà anh Hiện về anh nói đó, bố ơi hôm nay bố đi tìm trầm nha, thì đúng cái hôm đó mọi người cũng đi theo luôn, nhưng không ai thu hoạch được gì. Nhưng riêng cái dượng này á, người dượng của em Thảo này là trúng đậm luôn các bạn. Và kể từ sau cái đợt đó là gia đình làm ăn phất hẳn lên luôn, xây cái nhà mà gọi là to nhất cả cái làng. Và đó là kết thúc toàn bộ những cái câu chuyện tâm linh xảy ra ở bên nhà ngoại. Và sau đây là những cái sự việc chính em Thảo này là người trải qua. Hồi nhỏ đó các bạn, em ở quê mình thì vẫn hay có cái chuyện là phải đi sinh hoạt hè đó. Và thời điểm sinh hoạt hè thường là vào 5 giờ sáng cho đến khoảng 7 giờ sáng. Và em kể là trẻ con chỗ em hồi đó toàn dậy từ 4 giờ, xong rồi đi từng nhà để gọi từng người một đó. Và khi nào đủ cả một đội rồi á thì sẽ tập trung ra cái khu rạp hát. Em tả lại cái khu rạp hát đó, nó có một cái sân rất là rộng ha, cho nên là những cái anh chị bên đoàn đội sẽ tận dụng chỗ làm sinh hoạt hè cho trẻ con. Và ở góc của cái khu rạp đó có một cây dừa rất là lâu năm rồi, và nghe mọi người đồn là cái dừa này có ma. Bao quanh cái sân của rạp hát nó là cái bờ tường, nhưng mà do là cũ lâu lắm rồi các bạn, nên là có một cái góc tường á, nó bị đổ vỡ khá là to, giống như là cái lỗ chó nhưng mà dở to hơn, thì giống như là cái lỗ con voi vậy đó, nó rất là to luôn. Và đằng sau cái lỗ con voi đó nó là cái cánh đồng cỏ rất là rậm rạp, vì khu đó vào thời điểm mà em này còn nhỏ thì nó chưa có được quy hoạch lại đâu. Và mọi chuyện cũng đi sinh hoạt bình thường có gì hết trơn á, đến một cái ngày hôm nọ khi mà em đang ngủ thì mẹ của em đạp dậy kêu á, ê có đứa nào gọi mày đi sinh hoạt kìa. Thì em mới lọ mọ mắt mũi tèm nhem hết trơn à, em cũng không để ý đồng hồ nữa, cứ vậy bước ra cửa thôi. Nhưng mà nhìn xung quanh thì không thấy ai hết, thì em nghĩ trong đầu chắc là giờ nó gọi mình xong, nó thấy mẹ mình rồi thì giờ nó đi qua nhà của mấy đứa khác. Mà nhà ở dưới quê vào thời điểm đó thì nó cách xa nhau lắm các bạn, chứ nó không phải san sát giống như nhà thành phố trên này. Thì em cũng không nghĩ gì hết, xỏ dép xong rồi đi ra đường. Và một mình em đi thẳng lên trên cái khu rạp hát. Nhưng khi tới nơi, nhìn xung quanh không có bất kỳ một người nào luôn. Nhưng thôi, em cũng đi vào trong để mà ngồi chờ. Ngồi được đâu khoảng tầm 5-10 phút gì à, thì em nghe thấy có cái tiếng bợp bợp bợp bợp. Nó giống như là tiếng mà đập cái trái bóng xuống dưới đất, mà nó tưng lên tưng xuống, tưng lên tưng xuống các bạn. Nhưng mà ghê rợn hơn cái đó là cái tiếng đó phát ra từ phía sau cái bờ tường, tức là phải đi chui qua cái lỗ con voi đó thì sẽ tới cái khu đất trống. Thì em nghĩ chắc là có ai đó đang nghịch, nên là em mới chạy qua để em nhìn thử. Chui cái đầu qua cái lỗ rồi nha các bạn, đứng nhìn xung quanh như vậy nè, thì em tá hỏa luôn. Em thấy đúng là có cái trái bóng nó đang đập lên đập xuống thiệt, nhưng không có bất kỳ một người nào hết, Cái bóng nó tự tưng lên tưng xuống như vậy á. Em mới tròn mắt ra em nhìn, giống như là kiểu tá hỏa đứng hình khoảng 30 giây vậy các bạn. Em cứ nhìn chầm chầm vào cái chỗ đó, cấm khẩu không nói được câu nào, mắt trợn tròn lên. Sau đó thì cuối cùng ha, bình tĩnh lại, quay đầu đi thẳng về nhà, leo lên trên giường á, trùm mền lại không nói một câu nào hết. Em không kể cho bất kỳ ai nghe. Và lúc đó em cũng không nhớ là mấy giờ nữa, và trẻ con thì có nằm được chút xíu thôi. Sau đó thì em lại đi ngủ. Và đến tầm khoảng 4 giờ hơn á, thì em lại tiếp tục nghe thấy có cái tiếng gọi mình đi sinh hoạt. Thì mẹ cũng kêu em dậy. Bước ra cửa, thấy bạn mình đang đứng trước thì em có hỏi lại á, là ê, hồi nãy mày có tới đây để mày kêu tao không? Kêu tao đi sinh hoạt không? Thì người bạn của em mới trả lời là bây giờ mới tầm khoảng 4 giờ hơn à. Bây giờ tao mới kêu mày nè, chứ nãy tao tới tao kêu mày làm gì? Thì em biết chắc chắn ban nãy á, cái người kêu mình không phải là bạn em, mà là một cái vong hồn nào đó muốn dẫn dụ em ra ngoài cái khu rạp hát. Và sau khi biết chuyện thì em cũng không kể ra với ai hết trơn nha các bạn. Cũng kệ, và hồi sau thì em cũng quên. Và cái ngay chỗ cái rạp hát đó, như Nguyễn kể, là bờ tường có cái lỗ con voi. Sau cái lỗ con voi đó, nó là một cái đám cỏ rậm rạp, và cuối cùng nó là cái bờ sông. Cái bờ sông này ngày xưa tướng Ngô Quyền cắm cọc đánh cái quân giặc vào năm 938 đó các bạn, cho nên đến bây giờ vẫn còn cái khu lịch, cái khu di tích lịch sử là cọc Bạch Đằng ha. Và đợt đó trên cái khu bờ sông thì người ta quy hoạch, người ta dọn cỏ rồi vét bùn, người ta lấp xong á, dạng như lấn ra để mà đổ đất làm nhà. Thì khi mà dọn cỏ phát hoang, ok không có gì hết, nhưng cái lúc mà vét bùn lên á, thì vét được quá trời xương người ở dưới luôn các bạn. Và khu vực đó nó là cái vùng nước, toàn là cây đước mọc lên, cho nên không bao giờ có thuyền bè hay là ai vào hết trơn. Cho nên là khi mà vét được quá trời xương người lên thì ai cũng sợ, vội vàng mời thầy về để mà làm lễ. Và vụ đó nổi tiếng lắm luôn, người ta quay tới người ta coi quá trời luôn các bạn. Làm lễ to phải tầm khoảng mấy ngày á, những cái quách, những cái tiểu sành cứ lũ lượt được đem lên trên nghĩa trang để mà chôn cất. Sau khi xong xuôi rồi thì có một ông. Cái ông này là hiệu trưởng một cái trường cấp 3, chỗ của em ở, mà ổng giàu lắm. Ổng đã đặt cọc một cái lô đất ngay chỗ đó rồi, và lại đúng ngay cái bờ sông mà nạo vét được nhiều cái xương người như vậy. Ổng đã chi rất là nhiều tiền cho việc cúng bái, nạp bốc xương, đồ làm lễ đồ này kia. Cho nên là sau khi mà nghe cả xóm đồn á, là mời được ông thầy về làm lễ rồi, thì người ta có biết là cái chỗ nó linh thiêng quá đi, nên là có nói với cái ông đó đó, là ông ơi, ông đừng mua đất ở chỗ này nữa, vì nó ghê lắm, thôi đừng mua, sợ xui. Nhưng mà ông này ông đâu nghe đâu các bạn, ông nhất quyết là ông cứ mua. Và xong xuôi hết trơn mọi chuyện, quy hoạch lập đất xong thì ông xây một cái nhà rất là to ở giữa khu đất đó luôn. Và cái lúc mà làm lễ đó, nghe nói là cái ông thầy ông tới ông làm lễ thì ông kêu là đừng có làm cái cổng nhà ở cái hướng này, nó không có tốt đâu, làm như vậy trong nhà chắc chắn là có người mang họa. Nhưng mà cái ông thầy hiệu trưởng nó ổng không nghe nha các bạn, do là cái hướng mà ổng làm cái cổng á là cái hướng đẹp nhất luôn, hướng thẳng ra cái lỗ lớn, vì ổng tính là sau này nếu mà người ta có làm đường đi á thì cái nhà ổng là thành mặt tiền luôn. Cho nên á là ổng đâu chịu, ổng vẫn là xây nhà theo cái hướng đó, mặc dù cho ông thầy đã nói rồi. Thời điểm mà ông thầy đi vào ổng dặn ông hiệu trưởng như vậy thì con dâu của ổng đang mang bầu ha, và kết quả không chịu nghe lời, đến khi con dâu sinh ra đó thì cả mẹ cả đứa bé đều không qua khỏi. Và lập tức kể từ sau cái vụ án đó thì gia đình kiểu làm ăn lụng bại, tán gia bại sản, và cuối cùng là ông phải giống như là ông phải bích luôn cái cổng, xong rồi phá cái bức tường, xây cái cổng đi ra một cái hướng khác. Và do là ông này nè, ổng từ cái khu khác chuyển về khu của nhà em, cho nên là không có chơi bời giao du với ai nhiều. Những cái người hàng xóm xung quanh cũng chỉ là lời ra lời vào, chứ không ai biết chính xác là trong nhà ổng đã xảy ra những cái chuyện tâm linh cụ thể là như thế nào. Nhưng mà người ta kêu lại đó là ngôi nhà quanh năm suốt tháng đóng cửa im lìm hết trơn à, cũng không rõ hiện tại là còn có người ở hay là không. Và đến đây là kết thúc toàn bộ những cái câu chuyện tâm linh mà em Thảo gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Chúng ta sẽ cùng nhau qua tiếp đến câu chuyện lớn thứ hai của em Ngân. Em Ngân này thì quê ở Rạch Giá ha các bạn, và em kể cho Nguyễn những cái sự kiện tâm linh từ lúc nhỏ cho đến cái thời điểm hiện tại. Và lúc mà em nhỏ xíu luôn á, thì em đã ngủ, còn em ở cùng với bà ngoại của mình, và vào cái năm em khoảng tầm 8-9 tuổi, em nhớ cái đêm đó. Em bị sốt rất là cao, và do là nhà bà ngoại bán nước nên buổi tối hai bà cháu phải ngủ ở phía trước để giữ nhà. Do là đang sốt với lại ngủ hằng trước thì gió nó lạnh đó các bạn, nên càng về khuya thì người của em nó càng mệt. Và nửa đêm, chắc khoảng 1-2 giờ sáng gì rồi, Em đang ngủ thì tự nhiên nghe thấy có cái tiếng đập cửa ngay chỗ cái cửa sắt kéo qua kéo lại, nhưng không có đóng, tức là nó không có đóng sát lại đâu, nó để một cái khoảng hở như vậy nè. Thì có ai mà mua đồ mua gì á thì kiểu đập cái cửa thì gia đình em sẽ, em với bà ngoại sẽ thức dậy để mà bán. Thì cái lúc đang nằm em nghe thấy có cái tiếng đập cửa đùng đùng đùng đùng đùng đùng luôn, em mới tỉnh dậy để nhìn ra bên ngoài. Em thấy là có hai người thanh niên nói với em là bán cho họ một cái chai nước ngọt. Và thời điểm đó là mua cái chai sành đó các bạn. Thì ở trước nhà có cái băng ghế đá, em mới kêu là hai anh ngồi đó đi để em đi vô em lấy nước ngọt cho hai anh. Thì bà ngoại em khi này nè các bạn, bà cũng bừng tỉnh vậy luôn, bà mới hỏi á: "Ê, Mén ơi Mén, tên ở nhà của em là Mén ha. Mén, giờ này mà con đi ra đó con kiếm gì vậy?" Thì em mới trả lời là: "Dạ, con đi ra con bán sữa đậu nành cho hai anh đó đó." Thì em có chỉ tay ra ngoài cái ghế đá. Thì bà ngoại của em mới đánh vào trong tay của em kêu là: "Ê, con nói gì vậy? Có ai ở ngoài đó đâu Mén. Trời ơi mày sốt xong rồi mày nói sảng. Thôi đi vô ngủ đi. Mới có 1-2 sáng là ai đâu mà mua nước." Thì lúc này em mới nhìn ra bên ngoài thì đúng là không thấy ai thiệt ha các bạn. Nhưng mà em cũng không có suy nghĩ gì nhiều đâu. Do là cũng đang mệt nữa nên là em trở lại vào trong giường và em có vừa đi vừa rủa là: "Trời ơi, kêu người ta bán nước cho, người ta đang đi lấy không biết tự nhiên cái bỏ đi đâu mất tiêu." Thì vô nằm được chút xíu lại nghe tiếp cái tiếng đập cửa các bạn. Thì em nghĩ đâu chắc hai người thanh niên kia quay lại. Bà ngoại khi này vẫn đang nằm ngủ. Một mình em bước xuống dưới giường đi ra ngoài cửa để mà nhìn kiếm coi là có phải hai cái người kia không. Thì ngay cái lúc này nè, em nhìn thấy đúng là có hai cái người thanh niên đang đứng ở trước cửa. Nhưng mà hai cái người này á các bạn, quần áo của họ hả rách rưới từ đầu đến chân luôn. Và cái đôi mắt của một trong hai người đó đó là chảy máu lên láng mà chảy ghê lắm kìa. Khi này nha, em nhìn thấy em hoảng hồn rồi. Nhưng mà em vẫn không biết là mình gặp ma đâu. Em mới nói á: "Trời ơi, bộ hai anh mới vừa đi đánh lộn ở đâu về hay sao mà tự nhiên cái người của hai anh thấy ghê vậy? Hồi nãy mua nước ở chỗ này đứng đợi đi, không tự nhiên đánh lộn để làm chi?" Cái nguyên do mà em nghĩ như vậy là do cái xóm em thời điểm đó là hay đánh lộn lắm các bạn. Ngày nào cũng có chuyện kiểu là hai bên nhóm này nhóm nọ rồi sắp lá cà với nhau á. Cho nên em không biết là mình gặp ma đâu. Nên là em mới nói với một cái thái độ vô cùng bình thường. Và sau đó thì em cảm thấy là tội nghiệp hai người này quá. Em mới đi vào trong, em lấy cái mền dư á đi ra đưa cho hai ảnh. Thì em có nói thêm là: "Hai anh đánh nhau vậy, không có sợ ba má la hả? Thôi giờ cái mền nè, nằm ở ngoài cái đá đi, em đi vô trong em ngủ nha." Thì lúc đó các bạn, em trở ngược lại vào trong giường thì bà ngoại của em đã ngồi thẳng ở trong cái mùng rồi, nhìn ra bên ngoài, kêu em đi vô đắp mền cho em ngủ và có kêu em một câu thôi á là: "Thôi con ngủ đi, mai đi học sớm." Lúc đó thì em cũng có nằm xuống ngủ, vừa được có chút xíu thôi các bạn, thì lại tỉnh dậy lần thứ ba. Em cảm thấy là mình mắc tè lắm, cho nên là có đi ra vườn. Từ chỗ cái giường quẹo phải đi ra ngoài cái vườn mía đó. Em đi ra tới nơi, chưa kịp tè gì hết, thì thấy là có một cái ông cụ. Ông cụ này già lắm rồi, mặc cái áo bà ba trắng kêu tên em á là: "Ngân ơi, Ngân ơi, đi theo ông đi." Thì em cũng có đi theo ông nha các bạn. Đi ra tới ngoài cái mương nước á, thì tự nhiên em thấy bà ngoại của em xuất hiện từ phía sau, giật cái tay của em lại một cái. Và ngay lập tức là em tỉnh lại ở trên giường của mình luôn. Và có một cái đoạn em kể là trong cái giấc mơ em nhìn thấy cái người đàn ông đó kiểu rất là già mà mọi thứ nó rất là thật kìa các bạn. Nhưng mà không ngờ cái lần thứ ba là em nằm mơ. Và qua sáng ngày hôm sau á, khi mà em tỉnh dậy rồi thì em có kể lại cho bà ngoại nghe đầu đuôi là hôm qua là như vậy đó. Thì bà ngoại với lại ba mẹ của em mới kêu á là hôm qua em gặp ma. Em thấy những cái chuyện đó là tâm linh chứ thật ra không có người nào mua nước hết. Hai cái người mà em thấy ở trước cửa nhà là hai người mới bị tai nạn chết ở chỗ cây cột điện gần nhà em. Còn cái ông cụ mà em thấy theo cái lời diễn tả mà em nói lại với lại ông bà ngoại đó, thì ông bà ngoại có kêu, bà ngoại của em có kêu đó chính là ông cố của em. Và ba mẹ cũng có nói thêm là do ông cố thương em quá nên tính là chắc là tính bắt em đi hay sao đó. Do lúc sống ông cố rất là thương mẹ và cái tên của em cũng do là ông đặt lại trước khi mà ông mất ha. Và mọi chuyện cứ xảy ra như vậy cho đến đầu năm lớp 10 thì bên nội em xảy ra biến cố là ông của em mất. Lúc đó thì em cũng chưa cảm giác gì là buồn đau mấy. Nhưng mà sau khi ông nội mất được tầm khoảng 3 tháng rồi thì người chú của em cũng bị tai nạn và qua đời. Chú em á, là người em xem như người cha thứ hai vậy cho nên em rất là thương chú. Nhưng từ ngày chú mất nha các bạn, em đi học thì thường xuyên bị ngất xỉu là một nè, bị té nè, bị ngã xe là hai nè. Và giống như trong khoảng 49 ngày là cái thức thứ 7 đó, tất cả mọi tai nạn ở trong gia đình hình như là nó tập trung hết vào em Ngân. Và lúc đầu thì em có nằm mơ, em nằm mơ thấy là chú có về thăm em, nhưng mà em không kể lại với gia đình nghe nha. Rồi có một cái hôm nọ, em đi chơi với lại một cái người bạn và xui rủi sao bạn chở em trên cái xe máy đó, thì hình như là có người đẩy hay sao các bạn đang chạy tự nhiên lạc tay lái tông thẳng vào bên đường. Thì cái lúc tông nha, em té em lăn mấy vòng ở dưới đất, nhưng mà tỉnh dậy thì không sao hết, nói chung là nó cũng chỉ bị vết thương ngoài da thôi. Nhưng khi về tới nhà các bạn, cả nhà của em đều hết hồn, do là tất cả những cái vị trí vết thương ở trên người em đều rất là trùng hợp với cái vị trí vết thương của cái người chú mới chết đó. Chỉ có điều là cái vết thương của em thì nó nhẹ hơn, còn chú thì rất là nặng. Và tới gần 49 ngày của chú nha, em có gây lộn với ba mẹ của em. Em nhốt mình ở trong phòng á, khóc cả một ngày, mà em vừa khóc mà em vừa kêu tên chú. Do cái lúc còn chú còn sống thì em rất là hay dựa dẫm vào chú luôn, cứ kêu khóc là chú ơi con khổ quá, con buồn quá, con bị ba mẹ này kia các kiểu. Và sau một hồi than khóc thì em mới ngủ thiếp đi. Trong cái cơn mơ các bạn, em thấy là chú của em về. Chú của em kêu á là con đi theo chú chơi, chú dẫn con đi chơi. Nhưng em trả lời là chú ơi, mai con phải đi học rồi, nếu mà giờ con muốn đi chơi với chú á thì con phải xin ba mẹ cho con nghỉ học mới được. Rồi sáng hôm sau nha các bạn, lúc mà tỉnh dậy thì em cũng không có nhớ cái giấc mơ đó mấy đâu. Nhưng khi mà ngồi trong lớp học thì tự nhiên bị chảy máu cam. Máu cam mà chảy ồ ạt luôn á. Nên là em mới chạy vào trong cái toilet, chưa kịp rửa gì hết trơn là ngất xỉu trong toilet luôn. Từ cái đoạn này về sau là bạn bè với gia đình của em kể lại, khi mà thấy em đi vào toilet lâu quá, nghĩ là có cái chuyện gì, không biết là có chuyện gì xảy ra không, thì bạn của em mới chạy vào trong coi thì thấy là em ngất xỉu như vậy rồi, cho nên là đưa em vào trong bệnh viện và có gọi điện cho gia đình. Xuống cấp cứu á, người ta cũng làm hết những cái bước cơ bản xong rồi làm hết cả những cái bước nâng cao luôn, nhưng bác sĩ kêu là em tắt thở nhưng tim thì vẫn còn đập. Lập tức là mọi người làm cái giấy chuyển viện lên tuyến trên liền. Thì lúc này mọi người á kiểu rất là hoảng loạn luôn các bạn. Nghe tin báo từ bệnh viện về thì bà nội của em có gọi lên để mà nói chuyện với ba em á. Bà nội kể cái chuyện như vậy nè: tối hôm qua thấy là trên bàn thờ mà có cái di ảnh của chú á, đột nhiên nó bốc cháy luôn các bạn. Cái bát hương đó nó bốc cháy, quá trời bốc cháy luôn. Và rồi sau đó là bà dì của em bị nhập ha. Người nhập không ai khác chính là chú của em. Cái ông chú này ông nói á, là tại sao hia bốn, nhà em là người Hoa ha, tại sao hia bốn với lại chị bốn á không có thương con Ngân, tại sao làm cho nó khóc, nó không có ăn uống cái gì được, tại sao lại đối xử với cháu con như vậy. Bây giờ á, con sẽ dẫn cháu con đi, con không có để cháu ở đây nữa, con sẽ chăm sóc cho cháu của con. Và vừa mới dứt câu nha các bạn, chú em lập tức xuất ra liền luôn, không có để cho ai nói tiếng nào. Và qua ngày hôm sau thì cái câu chuyện nó xảy ra như vậy đó. Và lúc mà biết em nhập viện rồi thì bà nội có gọi lên nói, và ba em cũng nắm cái tình hình, chạy lại ngay chỗ mà em Ngân này nằm, nắm tay nắm chân của em và nói á, là chú ơi, chú đừng có dẫn cháu nó đi, tôi với lại chị là biết lỗi rồi. Và cứ vừa khóc vừa khấn xin như vậy. Một hồi sau thì thấy tay chân của em á, nó mềm ra, sau đó là nó ấm áp lại và em có được cái nhịp thở ha. Và nằm được một chút xíu nữa thì em hoàn toàn là em tỉnh dậy như chưa từng bị cái gì hết. Sau cái sự vụ đó thì cũng tới 49 ngày của chú ha. Gia đình em có về, ba mẹ cũng thắp nhang xin chú các kiểu, mong là chú sẽ phù hộ cho cháu. Và sau vài tuần thì mẹ có dắt em đi coi thầy. Ông thầy này coi thì thấy được là hiện tại em có ba người đàn ông đi theo. Theo diễn tả thì trong đó có chú em là một, ông nội em là hai, còn người còn lại thì không có nhìn ra được ha. Và rồi sơn bùa cho em các kiểu thì từ đó là em không thấy chú nữa. Và thầy có nói thêm á, là em rất là yếu, thường nếu em bệnh hoặc là suy nghĩ nhiều thì sẽ dễ thấy người âm, do là cái căn này của em rất là nhẹ đó, và cũng dễ bị dắt theo vì những cái người thân đã mất đều rất là yêu thương em. Nếu như họ thấy em sống cực khổ thì sẽ bắt đi bất cứ lúc nào. Và dần dà thì những cái câu chuyện đó cứ trôi qua ha. Đến năm 2019, khi mà em tốt nghiệp thì được nhà trường đưa qua Phú Quốc để mà thực tập, và thực tập trong một cái resort. Ở trong email thì em giấu tên cái resort này, và rất là trùng hợp là Nguyễn chuẩn bị đi ra ngoài Phú Quốc và cũng ở trong cái resort, thì không biết là có xui xui đụng trúng không. Nhưng mà hy vọng là mình sẽ an toàn ha. Và tôi quay trở lại câu chuyện. Khi mà tới resort rồi thì người ta cũng bố trí cho sinh viên thực tập ở trong một cái khu gọi là ký túc xá dành cho nhân viên đó. thì lúc đầu cũng bình thường thôi, không có chuyện gì hết. Và sau khi mà làm thực tập được tháng rồi thì phòng tụi em có cự cãi, có mâu thuẫn nội bộ cho nên là được tách ra. Em cùng với là một cái người bạn thân được chuyển qua phòng cùng với mấy chị nhân viên ở trong đó. Và cái căn phòng này là nó nằm ở đối diện toilet luôn. Lúc này mới có chuyện nè các bạn. Hôm đó em được nghỉ nên là nằm ngủ rất là nhiều, do là bình thường đi làm mệt lắm. Nằm ngủ tới trưa luôn. Và cái khung giờ đó mọi người cũng đi ra ngoài làm hết rồi, ít còn ai ở trong khu ký túc lắm. Em thức dậy, rửa mặt, đánh răng các kiểu rồi em cũng đi vào trong cái toilet. Em nhớ rất là rõ lúc đó em vào làm vệ sinh cá nhân tầm khoảng 10 phút nhưng không hề có ai đi ra đi vô. Nhưng ngay từ khi mà em đi vào trong cái buồng toilet thì em nghe tiếng cái buồng bên cạnh đó các bạn, có cái tiếng xả nước. Và em cũng chỉ nghĩ là chắc là có người vừa mới bước vô thôi, nhưng sao không biết đi kiểu gì mà mình không nghe cái tiếng bước chân ta. Em cũng tò mò lắm, cũng khom khom xuống dưới này nè, để coi là có cất chân hay là có cái bóng ai bên kia không. Nhưng lúc đó em không nhìn thấy nhưng vẫn nghe thấy tiếng mở cửa các bạn. Thì khi này nghi rồi, hồn vía lên mây hết trơn, em biết chắc chắn là mình gặp luôn. Nên là cố gắng làm cho nó lẹ lẹ, sau đó là chạy vào trong phòng trùm mền và nằm ở trong đó ngủ. Và sợ quá, nằm một lát có một cái chị ở chung phòng về thì em mới đỡ. Và em cũng không có dám kể gì ở chị đâu. Và lúc trong ký túc xá thì em nằm giường trên, còn chị kia thì nằm giường dưới em luôn ha. Tầm đó khoảng 1-2 giờ chiều rồi các bạn. Đang ngủ thì em nghe thấy có cái tiếng kêu. Cái tiếng kêu nhỏ nhỏ bên tai là em ơi, em ơi. Thì em cố gắng mở mắt ra để mà coi ai nhưng không thể nào mở được. Người thì bị cứng đờ, kiểu như là em cố gắng là em cựa quậy nhưng mà không thể nào mà em nhúc nhích được cái cơ thể của mình. Và thật sự trong cái lúc đó tiềm thức em chỉ niệm Phật. Em niệm Nam Mô A Di Đà Phật, em cố gắng bình tĩnh ha. Một hồi á thì em cũng hết, nhưng tưởng đâu xong rồi thì em lại tiếp tục bị. Nằm được mới có chút xíu nữa thôi thì lại bị đè. Và khi này lại nghe tiếp cái tiếng á, em ơi, em ơi. Thì em mở mắt ra được, quay ra bên cạnh em thấy là có một cái đôi mắt. Nhưng mà cái đôi mắt đó nó đỏ lên long sòng sọc mà nhìn trực tiếp về phía em. Kiểu giống như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Tóc tai thì xả dài xuống xong rồi bết dính vào trong mặt. Chắc chắn là của một cái người bị chết đuối luôn. Và em biết rồi, thôi em gặp cái vong này rồi, nó hiện lên cho em thấy. Và em kêu ở trong email là em không thể nào diễn tả được cái cảm giác kinh hoàng lúc đó. Nó muốn đứng tim luôn á. Một hồi sau nha, cố gắng là em bình tĩnh lại nhưng mà em vẫn nhìn thấy cái vong. Và tiếp tục em lại nghe thấy cái tiếng gọi là em ơi, em ơi. Nhưng mà cái âm thanh này nó khác lắm các bạn. Nó giống như là tiếng người sống chứ không phải là tiếng mà vọng từ âm ti về. Và hồi sau thì em chớp mắt được cái, em tỉnh dậy. Thì em thấy là em đã cử động được cơ thể của mình rồi. Và em nghe thấy là cái chị nằm ở giường dưới của mình đang kêu mình. Cho nên là em mới chạy xuống. Em ôm chầm lấy chị. Do là lúc nãy em cứ ú a ú ớ hoài thì chị tưởng em bị sao nên cho nên là chị kêu. Thì em chạy xuống dưới, em ôm chị và em khóc quá trời khóc luôn. Khi này cái chị làm chung, chị mới ôm em vỗ về và chị mới kể á, là thôi chị biết rồi, trong phòng này đúng là có cái chuyện tâm linh. Mà cái vong nữ đó đó, chị nghe mọi người nói lại là có xích mích gì với người yêu không biết. Nhưng mà cái anh người yêu á, cái thằng người yêu á các bạn, nó dìm chết cái chị đó ở trong cái nhà vệ sinh đối diện căn phòng. Cho nên ai yếu bóng vía là cũng từng bị cái chị đó hù vài ba lần rồi. Sau khi mà xảy ra cái sự kiện tâm linh trong cái resort Phú Quốc đó tầm khoảng một tháng, trong vòng khoảng tháng đó đó là em có được về phép mấy ngày với lại nhà chồng của mình ha. Em có gặp chồng em và sau khi trở lại làm việc thì em mới phát hiện ra là mình bị cứng thai. Cho nên á là đang ngủ trong ký túc xá giường trên thì mọi người mới nhường cho em cái giường dưới. Do là có bầu thì phải chăm sóc này kia, phải ăn uống đồ đầy đủ lắm. Đồ đạc người nhà gửi lên lỉnh kỉnh rất là nhiều cho nên là người ta nhường cho em luôn cái là cái giường tầng ở trên á, để cho em để đồ, để đạc đồ ngủ cho nó thoải mái giường dưới ha. Thường á thì có bầu rất là mệt mỏi nhưng mà còn 2 tháng thực tập nữa thôi cho nên em cũng rất là cố gắng. Mấy ngày đầu thì ngủ bình thường lắm các bạn, nhưng mà tới cái ngày thứ tư, hôm đó thì em lại được ốp. Và bình thường mà được nghỉ thì em toàn dành thời gian để mà ngủ thôi, do là những cái ngày khác làm việc rất là mệt. Hôm đó ngủ tới 8 giờ sáng thì cái chị bạn của em mới kêu em dậy và uống cái sữa bầu đi. Uống xong thì em lại tiếp tục nằm và ngủ cho tới trưa, không nhớ là mấy giờ thì em lại bị đè. Và cái lần này bị đè rất là nặng ha. Đè đến mức mà em cảm giác có ai đó ngồi lên trên cái ngực của em á, em không có thở được. Và tới cái lúc sắp sửa là đứt hơi rồi thì em mới bật dậy. và em sợ tới cái mức mà vừa niệm Phật vừa khóc. Mà không phải là sợ cho bản thân em đâu, mà cứ kiểu mình biết mình bị mang bầu, mình đang mang bầu như vậy, bị đè mình khó thở nó ảnh hưởng tới sức khỏe thì con mình sao. Cho nên là em mới gọi điện cho ba mẹ kể ra như vậy. Thì ở nhà ba mẹ cũng thắp nhang lên trên bàn thờ ông bà cụ hiền để phù hộ độ trì cho em các thứ. Sau cái lần đó thì em không dám ngủ nữa nha. Sau khi bị đè rồi hết dám ngủ rồi các bạn, cố gắng thức và điện thoại cho một cái người anh làm chung. Cái người anh này là thân nhau từ cái hồi mà học ở trong đất liền ở bên Rạch Giá, bên Kiên Giang rồi. Thì có nói với anh là ông ơi, ông chở qua, ông chở tôi đi ăn cái coi. Tôi ở trong phòng mà tôi ngột ngạt quá. Em cũng không có nói cho người anh kia biết là mình bị gì đâu ha. Chỉ kêu là qua chở đi ăn bình thường. Nhưng mà cái người anh đó nhìn sắc mặt của Ngân, biết chắc chắn là con này nó gặp chuyện rồi, nhưng mà hỏi thì nó cũng không có chịu kể. Và ngay cái buổi tối hôm đó các bạn, về tới ký túc xá thì Ngân có kêu một cái người bạn thân đi xuống dưới này để ngủ cùng với em. Và do là hai người này nằm ở trên cùng một cái giường ở tầng dưới đó, cũng nằm chen chúc lắm các bạn, nhưng thà có người bên cạnh thì mình cũng đỡ sợ hơn. Cái đêm đó thì em ngủ rất là ngon, tuy nhiên thì bị sốt hơi nhẹ nhẹ và sáng ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn phải đi làm. Nhưng mà cái lúc lên trên resort á, đang đứng thì em nghe thấy văng vẳng bên tai có cái tiếng cười khúc khích mà giọng của một cái bà già nha các bạn. Nhưng mà em nghĩ là chắc trong khách sạn thì cũng có người này người kia, trẻ con có, người lớn có, thì cũng dẫn ông bà đi theo thì chắc là nghe như vậy thôi chứ không có nghĩ về chuyện tâm linh gì đâu. Nhưng tới cái buổi tối hôm đó, trở lại cái ký túc xá đó, khi mà nằm ngủ nha các bạn, thì em lại bị sốt, mà nó sốt nặng hơn ngày hôm qua nữa. Thì trong cái lúc mà mơ mơ màng màng tỉnh dậy giữa đêm, từ chỗ của em có thể nhìn qua được một cái khung cửa sổ bằng kính, thì em lờ mờ thấy xuất hiện ở bên ngoài cái cửa sổ là gương mặt của một bà cụ. Bà cụ này nha các bạn, đứng ở ngay chỗ cái cửa kính á, nhìn trực diện vào chỗ mà em Ngân này đang nằm luôn. Và lúc đầu thì em tưởng đâu chắc là lao công, nhưng mà sực nhớ lại, giữa đêm lao công nào mà đi dọn dẹp ở chỗ này. Với cả một cái quan trọng á, là cái ký túc xá, cái phòng ký túc xá của em là nằm ở tầng 2, thì làm sao mà có người đứng ở bên ngoài cửa sổ được, do ở ngoài nó là cái khoảng không mà. Thì cái này biết là gặp rồi nha các bạn. Thôi cũng kệ, cố gắng nhắm mắt lại để mà nằm ngủ tiếp. Em niệm Phật và vẫn nghe thấy cái tiếng cười. Và cái điệu cười đó rất là quen thuộc, chính là điệu cười khanh khách của cái bà cụ già mà em tưởng đâu là cái người khách trong khách sạn, nhưng không, nó chính là của cái vong đang đứng ở ngoài kia. Em niệm trong lòng. Một hồi sau á thì em cũng ngủ được. Và qua tới sáng ngày hôm tiếp theo thì lại sốt, và sốt rất là nặng luôn nha các bạn. Đồng thời cái lúc đó cũng đang mang bầu nữa, cho nên là rất là mệt luôn. Người bạn thân của em á xin cho em nghỉ thì em ở lại trong phòng. Có một cái người ở cũng nghỉ ngày hôm đó, ở lại chăm sóc em tới tầm khoảng 2-3 giờ chiều á, thì em lại buồn ngủ và em nhắm mắt thiếp đi. Trong cái giấc chiêm bao ngay cái buổi đầu giờ chiều hôm đó thì em lại bị đè, và lần này không chỉ thấy là cái bóng mờ mờ nữa các bạn. Không chỉ thấy là cái bà già kia, bà đứng ở ngoài cửa sổ giống như hôm qua nữa, mà bây giờ bà xuất hiện ở ngay trong phòng luôn. Bà đứng sát bên em, mà cái gương mặt của bà hả, nó nhăn nheo ghê lắm kìa, da hả nó áp chặt hết vào trong cái xương sọ đó, mà cái miệng của bà còn đang nhai trầu, nó đỏ lồm luôn. Những cái vết trầu á nó nhiễu nhão ra khỏi cái miệng của bà, và bà cứ nhìn em Ngân này đang nằm, xong rồi bà cười lên những cái tiếng rất là ghê rợn. Em nhắm mắt niệm Phật, cố gắng vùng vẫy cựa quậy, thì tầm khoảng 3 phút, tự nhiên á không biết làm sao nữa các bạn, không biết là ai xô hay là em đang trong cái lúc mà bị ai khiến hay sao đó, em mới giật mạnh cái người mình ra nè. Đang nằm ở trên cái giường, em rớt xuống dưới đất. Từ khoảng cách chỗ đó, nó là cái giường ở tầng dưới mà, cách mặt đất đâu tầm có 20 xăng thôi, nhưng mà cái cú té đó thực sự nó rất là mạnh, giống như là em rơi từ cái tầng trên xuống dưới đất và đập mạnh người vào trong một cái tủ áo ở bên cạnh. Khi mà đập xong các bạn, cái cảm giác nó đau đớn vô cùng luôn, và em nhìn xuống cái chỗ bên ngay cái chỗ bên dưới cái bụng của mình á, thì thấy là nó ra máu. Nó ra máu quá trời luôn. Thì tới đây nha, em linh cảm trong đầu là có cái chuyện đau lòng chuẩn bị xảy ra rồi. Và những cái người ở trong phòng thấy em như vậy hoảng lắm các bạn, đưa em vào trong bệnh viện. Và từ chỗ resort lên tới ngay chỗ Dương Đông á thì cũng tầm khoảng 10 cây số lận. Và khi lên tới nơi thì bác sĩ thông báo một cái tin là đứa bé không có giữ được nữa. Khi nhận được tin báo, gia đình chồng của em ở bên Kiên Giang đó mua cái vé tàu qua nhanh nhất, rồi cũng không có cho em làm ở trong cái resort nữa các bạn. Lập tức là về ngày hôm sau. Từ lúc đó đến tầm khoảng mấy tháng trời, em mới bình tĩnh và em nguôi ngoai được mọi chuyện. Tại vì mất đi cái đứa con mà các bạn, cái cảm giác nó đau đớn, ngoại trừ đau đớn về thể xác, nó còn là một cái cú sốc tinh thần, là một cái nỗi đau về cái trong cái tâm thức mà kiểu cực kỳ gọi là không có lời nào mà diễn tả được hết. Và khi mà ổn định lại dần dần rồi, sau thì gia đình của em có đi coi thầy, là cái người thầy năm xưa mà coi cho cái gia đình của em luôn đó. Thì người thầy này mới nói nè, là em bị vong của một cái bà già, chính là cái bà già mà em nhìn thấy. Và bà đó, ổng nói luôn là bà lao công cũ, do trong một cái lần mà bà làm việc á, bà bị trượt nước, bà té chết ngay trong đúng căn phòng mà em ở, và hợp mạng, cho nên là bà mới cho em nhìn thấy như vậy. Bà đi theo em và có thể bà đó làm cho em sảy thai. Kết thúc cái câu chuyện đau lòng khi mà em công tác đi thực tập ở resort Phú Quốc ha. Trở lại quá khứ, câu chuyện này có liên quan tới một cái người ở trong gia đình của em. Năm 1997 đó, ba mẹ của em lấy nhau thì có cấn bầu người anh trai. Nhưng mà được tầm khoảng 4-5 tháng gì đó, và do mẹ em làm việc nặng vì mưu sinh mà các bạn, cho nên là bị tuột thai, không có giữ được con. Thời điểm đó thì cũng không biết trai hay gái gì đâu, do là cũng không đã làm gì có mà siêu âm hiện đại như bây giờ. Gia đình cũng còn nghèo nè, và cũng không có chú tâm vào những cái vấn đề vong nhi đồ này kia, cho nên chỉ đem cái thai chôn ở sau nhà đơn giản vậy thôi. Tới năm 1999 á, thì sinh em Ngân này ra. Nhưng mà từ khi sinh em ra tới năm khoảng 6 tuổi thì không có sự xuất hiện gì về cái vấn đề tâm linh liên quan tới người anh, liên quan tới cái bào thai mà ngày xưa năm 97 đã mất. Tới tầm năm 2004 đó các bạn, thì mẹ em sanh thêm cái người em gái thứ hai. Và trong quá trình mang thai đứa em gái thì luôn luôn gặp chuyện, bị té xe từ lúc mới cấn bầu nè cho tới lúc sanh. Khoảng đâu 9 tháng 10 ngày thì bị tai nạn đâu khoảng tầm 6 lần á, mà em gái vẫn không bị ảnh hưởng gì hết trơn nha. Tới gần cái ngày sanh thì mẹ em có nằm một cái giấc chiêm bao các bạn, thấy có đứa nít lạng trai tầm khoảng 5-6 tuổi gì đó, tự nhiên cái chạy lại nói với mẹ em này nè, ôm mẹ em rất là chặt, và cái gương mặt nó sợ lắm các bạn, kêu á là mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ coi chừng á là lọt em, coi chừng là lọt em nha mẹ. Vừa nghe dứt câu thì lập tức mẹ của Ngân giật mình liền các bạn, mồ hôi mồ kê á, đổ quá trời đổ. Và sáng ngày hôm sau thì mẹ có nói lại với gia đình ngoại, nhưng mà không ai nghĩ tới á, là cái người anh đã mất ngày xưa á, và năm 97 đó, không ai nghĩ gì hết trơn. Chỉ lên là thắp nhang cho ông bà, xong rồi cầu khấn nguyện này nọ kia. Và sáng cái ngày mà mẹ em sanh đứa em gái thì có đi qua, lúc đó thì chưa tới cái ngày dự sanh đâu, nên là mẹ em có đi qua nhà của bà dì, và nhớ kỹ lúc đó là đang ngồi đánh bài tứ sắc ha. Đang đánh vui lắm các bạn, thì tự nhiên mẹ đau bụng quằn quại luôn, cho nên mọi người tức tốc là đưa mẹ đi vô bệnh viện. Và vừa ra tới xe thì mẹ đẻ lọt luôn. Đưa lên tới bệnh viện á, nhờ bác sĩ thăm khám điều trị thì tầm khoảng 10 ngày. Cả mẹ và em gái cũng ổn định trở lại. Và Ngân kể lúc đó đó, em gái là được đặt ở trong một cái phòng, hình như nếu em không có, em nói là em không có nhớ kỹ là cái phòng gì, nhưng mà mình đoán chắc là cái phòng cấp cứu đặc biệt cho trẻ con, mà phải đặt nằm trong một cái lồng kính đó các bạn. Nhưng cái lúc đưa vô bác sĩ nói vậy nè, giờ đứa con này nha, đẻ lọt và sức khỏe nó yếu á, cho nên là chỉ 50-50 thôi, không chắc là có cứu sống được nó hay là không. Nhưng mà sau 10 ngày thì may mắn là em gái của em khỏe mạnh và được cho về nhà. Và trong quá trình mà nằm viện 10 ngày đó thì mẹ có thấy một cái giấc mơ, và kiểu 2-3 lần gì đó, và nó cùng một cái nội dung. Và thấy một cái đứa bé trai các bạn cứ chạy lại ôm mẹ rồi khóc, và nói là con xin lỗi mẹ ơi, con xin lỗi mẹ ơi. Và mẹ kể lại là nhìn cái đứa bé khóc mà mẹ thấy thương luôn á, nhưng vẫn không có nghĩ là cái đứa con của mình ngày xưa đâu. Và nhiều đêm như vậy mẹ mới nhìn rõ lại là cái lần cuối cùng á, thì bà mới nhìn rõ lại khuôn mặt của đứa con trai này nè. Trời ơi, sao mà nó giống em Ngân quá, nhìn kiểu nó giống y hệt luôn. Cho nên lúc tỉnh lại thì bà mới ngẫm, bà sâu chuỗi lại tất cả những cái sự kiện tâm linh từ lúc có thai đứa con gái, té 6 lần mà không sao hết. Sau rồi á là có nằm mơ kêu là mẹ ơi coi chừng lọt em nha. Thì tự nhiên cái lúc đang đánh bài chở lên bệnh viện thì đẻ lọt con ở trên xe. Xong rồi tưởng đâu là con chết rồi, nhưng mà giờ vẫn rất là may mắn. Và đặc biệt là đứa bé này nhìn rất là giống đứa con gái đầu của mình, cho nên bà sực nhớ lại, ôi thôi chết rồi, chắc là có đứa con, chắc là cái đứa con mình bỏ ngày xưa nó hiện về và nó đỡ và nó cứu mình, nó thương em nó. Và trong cái lúc trở về nhà nằm ổ tầm khoảng đâu 3 tháng đó, thì mẹ mới xin bà ngoại dẫn đi coi thầy, lúc đó là cũng khỏe lại rồi. Vừa vào tới nhà chưa kịp nói gì luôn là ông thầy ông chỉ thẳng mặt mẹ của em kêu á: "Nữ này nè, không có thằng con của nữ là nữ với con gái của nữ, chết rồi đó." Và đang trong cái lúc ngơ ngác các bạn chưa kịp phản ứng gì luôn thì ông thầy ông đã nói tiếp á: "Là nữ lúc trước có mang thai con đầu lòng bị sảy đúng không?" Và nghe tới đó giống như là mẹ của em được khẳng định lại luôn những cái gì mà bà đang nghi ngờ á, lập tức là rơi nước mắt liền. Ông thầy kêu là: "Rồi sao mà lúc mà xảy ra cái câu chuyện đó đó, chôn đứa con của mình rồi không đặt tên cho nó rồi đưa nó lên trên chùa để mà nó tu tập đi, để nó vất va vất vưởng như vậy. Nữ có biết là nó đi theo nữ là bao nhiêu năm tháng rồi không? Không có nó là nữ với con gái của nữ là chết rồi đó, sao mà mẹ mà kỳ cục vậy?" Thì nghe xong mẹ với bà ngoại mới suy nghĩ lại là đúng, trong cái quá trình mang thai là kiểu này nọ kia thì hoàn toàn khớp với những cái gì mà mẹ với bà ngoại là nghi rồi. Thì khi này mẹ mới hỏi là: "Bây giờ á, con đặt tên cho con trai của con, rồi nhờ thầy đưa con trai của con lên chùa giùm có được không?" Thì ông thầy ông kêu là: "Được rồi." Sau thì mẹ mới đặt tên ha. Và trong email thì em giấu, em không có nói rõ là tên của mình, nhưng nếu em nói thì Nguyễn không có, thường là mình sẽ không bao giờ nói rõ ràng tên của người đã khuất ra. Và xong thì cuối cùng ông thầy có làm một cái bùa chú gì đó, và ông kêu là cái đứa em gái sau này của Ngân là bị, là đang có cái vong của bà cố ngoại theo do hợp tuổi hay là sao đó, muốn bắt cái đứa em đi. Ông thầy kêu là: "Về cúng kiến đi, xin trên cái bàn thờ Cửu Huyền, đừng có, xin là Cửu Huyền á, bà cố ngoại là đừng có bắt em gái theo nữa. Và lúc về làm theo lời ông dặn, cúng kiến này nọ thì mọi thứ là cũng hầm xong xuôi." Và thời gian thấm thoát trôi qua đến độ năm 2016 các bạn, thì mẹ em có dịp đi lên trên chùa Bà ở An Giang đó. Trên xe có một cái người cô kia là bạn của mẹ ha, vừa mới tới xuống ngay chỗ cái chùa thì nằm ở trên cái dốc đó các bạn, mà có cái tượng Phật Như Lai rất là to. Vừa mới bước xuống luôn, chưa kịp leo lên trên đó nữa là cái cô này nè, cô bị nhập liền luôn. Tự nhiên cô giật người, xong rồi cô mới nhảy chân sáo các bạn. Cô nhảy vòng, và cuối cùng cô đứng lại trước mặt mẹ của em Ngân mà cô nói đó: "Mẹ ơi, mẹ đi theo con lên chỗ con ở đi mẹ." Và cả đoàn bàng hoàng nhưng mà cũng đi theo. Nghe tới đó là biết con của mình rồi, cho nên đâu có sợ đâu các bạn. Lên tới nơi ha, thì anh hai đó là cái người con đầu tiên của mẹ mới nói là: "Bây giờ cuộc sống của con rất là tốt mẹ ơi, con tu tập nè và con rất là ngoan ngoãn luôn, mọi người thương con lắm và con cũng rất là thương mọi người. Nhưng bây giờ á, con chưa có muốn đi đầu thai đâu, do là con muốn ở gần gia đình mình, con không có muốn xa mẹ, con không có muốn xa em gái. Và bây giờ á, mẹ chờ con thêm khoảng độ gần năm nữa đi thì con sẽ về nhà." Và vừa nói xong cái câu đó thì anh hai của em có xuất ra ngoài ha. Và nghe xong thì mẹ khóc lắm, tại vì nhớ thương con của mình. Một phần á, là vừa thương, và thứ hai là vừa cảm thấy có lỗi. Do là từ cái lúc mà năm 97 cho tới năm 2004 lận, thì mới biết là con trai của mình là mình không đặt tên, không gửi vô chùa để cho vất va vất vưởng, nhưng mà con của mình không có oán trách, thậm chí á, là còn về đỡ cho gia đình rất là nhiều. Và đến khoảng cuối năm 2016, có một cái người dì ở trong dòng họ có qua nhà của em chơi rồi ngủ lại. Cái người dì đó có ngủ lại cùng phòng với lại em Ngân với lại cái người em gái ha. Và khi mà sắp xếp cái chỗ đó thì người dì nằm ở trong góc, và đáng lý ra chỗ đó là của em Ngân, nhưng cho người dì nằm, do là em Ngân với lại em gái của mình ngủ con thật là hay đạp lắm các bạn. Bây giờ để bà dì nằm giữa là kiểu gì tối là cũng bị hai đứa gái này nó đạp, cho nên là cho bà dì vô trong góc. Thì ngủ cũng bình thường, nhưng sáng hôm sau bà dì kể lại đó là tối hôm qua đang nằm thiêu thiêu thì tự nhiên có thấy đứa con trai. Nó mới tới, nó đánh nó đuổi quá trời luôn, nó kêu là: "Chỗ này của em gái con, ai cho cô nằm, ai cho cô nằm, ai cho dì nằm, dì đi ra chỗ khác đi." Thì cả nhà ngồi nói chuyện với nhau biết chắc là anh trai thấy là em gái của mình bị mất chỗ cho nên là thương, về thì cũng đuổi bà dì ra. Và sau cái lúc đó thì mẹ có đi qua nhà của một cái bà thầy khác, không phải là cái ông thầy lần trước đâu ha. Thì bà này có nói là trong nhà có cái vong nhi mà là con của cô đó. Thì mẹ có hỏi là: "Ủa không biết làm sao nhà có Cửu Huyền, có thờ mà tự nhiên vong nhi mà không biết sao mà đi vô được, mặc dù là con nhưng bình thường là phải xin phép." Nhưng mà bà thầy bảo kêu là cái vong này nè là con trai của chị, cũng là trong gia đình, với lại bây giờ nó tu tập được rồi, cho nên á, Cửu Huyền nhận, Cửu Huyền biết, đi vào trong không có vấn đề gì đâu. Và bà thầy có nói thêm á là anh hai của em á không có muốn hại gia đình hết, tức là bà cũng khẳng định lại những cái chuyện ngày xưa thôi, là anh hai rất là muốn sống gần ba mẹ với em gái cho nên mới về bình thường. Bây giờ đã tu tập một khoảng thời gian dài đủ rồi, không có lầm đường lạc lối, nhưng mà tới cái lúc thích hợp thì anh trai cũng sẽ đi đầu thai thôi. Và kể từ khi mẹ kể cho em nghe thì em mới thật sự cảm nhận được xung quanh em lúc nào cũng có cái gì đó, nó giống như ẩn ẩn hiện hiện và dạng dạng như là một cái vòng bảo vệ vậy ở các bạn. Lúc đầu thì em nghe mình có người đi theo, người âm đi theo thì em cũng sợ lắm, nhưng dần dà thì em quen và thậm chí em còn cảm giác là ấm áp nữa. Nhưng mà em cũng có thắc mắc một chỗ á, là khi mà anh trai về từ cuối năm 2016 nhưng tới cái năm 2019 thì em vẫn bị cái chuyện buồn liên quan tới cái vong của cái bà già ở trong cái resort. Thì bà thầy có kêu mặc dù là anh hai có về nhưng mà cũng chỉ vòng ở quanh nhà, ở quanh khu vực vậy thôi, chứ còn mà đi xa quá thì anh trai cũng không có đi theo được. Và em Ngân này kể là tới cái thời điểm hiện tại thì anh trai vẫn còn ở trong nhà ha, vẫn luôn theo sát để mà bảo vệ em Ngân cũng như là cái người em gái. Và minh chứng là gần đây em có bị một cái vụ tai nạn xe cùng, em có đi cùng với một cái người chị đó. Thì bà chị này bà đang cầm lái biết chạy làm sao á, mà bà kiểu lách gì đó thì bà tông thẳng vào cái đít xe tải luôn. Thì lúc xe tải đang đậu bên đường chứ không phải đang chạy. Lúc mà tông á, bà chị bà té xuống đất, còn em này nè, giống như là bị theo cái lực quán tính á, em bị giật ngược ra ngoài, nhưng mà không có té xuống đất nha các bạn, ngộ lắm. Giống như là khi em bị giật ngược ra làm sao thì có một người nào đó nắm hai cái nách của em gị, xong mày đỡ lại, xong mày đẩy em dựng đứng lên như là bình thường luôn. Thì cảm thấy là quá là lạ nên em cũng nghĩ là em biết, ồ, chắc là anh trai của mình đi theo đỡ. Và đến đây là kết thúc cái sự việc về người anh trai của em ha. Qua tiếp một cái sự việc nữa liên quan tới cái cặp chân mày các bạn. Ông bà cha mẹ trong họ hàng của em hay nói là cặp chân mày của em trong dòng họ là cặp chân mày duy nhất có cái dáng như vậy. Tại vì bình thường đẻ ra thì chân mày kiểu con không giống ba, giống mẹ thì cũng sẽ giống chú, hoặc là giống những cái người nằm ở gần thuộc ở trong cái huyết thống gần đó. Nhưng mà cặp chân mày này của em không giống ai, trong họ nội không có, trong họ ngoại cũng không có luôn. Thì sau này mẹ mới kể lại đó, là khi mà sinh em ra, ông ngoại có ẵm em rồi lấy hai cái ngón tay cái á các bạn, ông có miết lên trên hai cái chân mày của em và nói đúng một câu như vậy nha: chân mày kiếm ra tiền. Sau đó là ông ngoại cười rất là vui vẻ rồi còn dặn mẹ em là không được lấy cái gì mà trét lên chân mày của con này, nghe chưa, hoặc là kiếm là không có được tác động gì tới cái chân mày của em Ngân hết. Và rồi ông nói tuyệt đối nhớ lời của ông dặn, để chân mày của nó tự nhiên. Và mẹ nghe theo răm rắp, đâu có dám làm gì đâu. Rồi tới cái năm 14 tuổi, mẹ đi xem phong thủy làm ăn thì có dẫn em theo. Và gặp cái ông thầy thì ông kêu á, nè, cái cặp chân mày của con bé nhà cô là kiếm ra tiền nghe chưa, gia đình làm ăn có tiền hay không á là nhờ vào cặp chân mày của nó đó. Rồi mẹ mới hỏi là làm sao thầy, thầy nói vậy làm sao. Thì ông thầy ông chỉ dặn thôi, cái chân mày của con á là không có được cạo, hoặc là không có được tém, nói chung là không có được động gì hết. Tém một cọng, gia đình sẽ mất đi một khoản. Chỉ khi nào á mà con đi theo chồng, tức là con lấy chồng, con đi theo nhà chồng rồi đó, thì con mới được đụng vô cái cặp chân mày của con thôi. Thì mẹ em nghe vậy xong thì nói mẹ, tức là ngày xưa thì gia đình cũng có dặn vậy rồi, cho nên là mẹ cảm giác là mẹ cũng rất là tin ha, và mẹ vui lắm. Tại vì thật ra cái chân mày của em từ lúc xanh là nó đã rất là đậm và nó rất nhiều rồi các bạn. Mà từ nhỏ tới lớn đi tới đâu cũng được mọi người khen là chân mày của mày đẹp nha. Nhìn chân mày mày đẹp đáng tiền lắm á. Đại loại là kiểu những cái câu theo phong thủy xem tướng, chân mày của mày rất là tốt. Bản thân em thì không quan tâm lắm đâu, do nít mà biết gì đâu. Em thấy nó cũng bình thường. Với lại tại vì con gái á, người ta thích là cái chân mày kiểu lá liễu hoặc này nọ cho nó mỏng mỏng, nó thanh mảnh thôi, chứ còn chân mày mà rậm vậy thì con gái đa phần là không thích. Nhưng mà thôi cũng nghe lời mẹ mình dặn. Tới tận năm em 17 tuổi, mẹ lại đi xem phong thủy lần nữa để mà kinh doanh. Lần này là một cái bà thầy nha các bạn. Mẹ xem xong xuôi rồi thì bà thầy lần nữa quay qua nhìn em Ngân này và kêu á, là chân mày của con rất là đẹp, con chính là cái cây đồng tiền của gia đình con, con ráng giữ đi, đừng có cạo hay tém, chứ không là ông bà tổ tiên quở phạt con nghe chưa. Và càng ngày thì mẹ em càng tin vào cái điều đó. Và thậm chí mỗi lần mà em này đi cắt tóc hay gọi đầu gì thì mẹ đều dặn trước, nè, không có được đụng vô cái chân mày của con nghe. Cho đến năm 17 tuổi, 18 á các bạn, khi mà em đi lên Rạch Giá để mà em học đại học và bắt đầu xa nhà rồi, học được nửa năm, thì có một cái người bạn mời em đi sinh nhật. Cho nên là buổi sáng hôm đó em có đi vào trong cái spa để mà cạo lông mặt đó. Thì cái chị nhân viên này rất là quen với em rồi, cho nên là mỗi lần mà cạo lông mặt thì chị luôn hỏi dọn câu là em, như cũ, không có tém chân mày đúng không? Nhưng lần này em lại kêu á là thôi chị tém tém cho nó bớt đi, tại chiều này em có tiệc á, tém tém đi để tiện cho dễ make up. Thì mọi người cũng biết như Nguyễn có nói là con gái thì cũng hay dọn dọn hay tém tém lắm, nếu không thì nhìn nó bị rậm, nhìn nó dữ, cho nên là với lại em cũng không có tin là cái chuyện đó nữa, cho nên là em cũng tém đi luôn. Mà lạ cái nha các bạn, từ khi tém trong người em lúc nào cũng có cảm giác là nóng râm nóng rang rồi và bồn chồn khó thở lắm. Và cái chân mày của em nha, phải mất tầm 3 tháng sau thì nó mới rậm rạp như là ban cũ. Nên trong 3 tháng đó em đâu dám về nhà đâu, tại vì về nhà mẹ nhìn thấy cái là chết liền với mẹ. Nhưng tới khi mà em về nhà sau 3 tháng rồi thì biết trong cái khoảng thời gian đó công việc làm ăn của ba mẹ em bị rất là nhiều những cái điều xui rủi. Bị người ta phá là một nè, doanh thu trong 3 tháng bị sụt giảm rất là nhiều. Và rồi hết 3 tháng, nói chung là từ cái lúc mà chân mày của em mọc lại như cũ đó, thì công việc của ba mẹ cũng bắt đầu quay trở lại cái quỹ đạo vẫn ăn nên làm ra như bình thường. Nhưng lúc này thì em cũng đâu nghĩ tới vấn đề nằm ở chân mày của em đâu, vì kiểu làm ăn thì lúc này lúc kia, có lúc được lúc mất này nọ thôi, cho nên em vẫn không tin. Rồi đến cái năm mà em học năm 2 đại học á, lần nữa đi tiệc và lần nữa em tém chân mày nha. Nhưng lần này người ta tém nhiều hơn các bạn, cạo nhiều hơn, nó cho nó giống như là vào cái layout make up á. Và rồi tối ngày hôm đó sau khi đi tiệc về là em bắt đầu em sốt. Em bị bóng đè nè, xong rồi em sốt tới sáng hôm sau á là nằm liệt giường không có đi học được luôn. 4 ngày liên tục mồ hôi vã ra như tắm, nằm cứ ú a ú ớ, em phải xin nghỉ học tới mức mà gia đình em phải lên rước về nhà để chăm sóc. Và tất nhiên như lần trước, trong vòng 4 ngày mà em sốt nha, em cạo chân mày xong xuôi vậy đó, gia đình em xảy ra vô số chuyện luôn. Nào là xe chạy không được nè, không có khách đi nè, xe hư này kia đủ kiểu, trong vòng 4 ngày mất hơn cả 100 triệu để mà chi trả cho cái phí xe hư. Mà mẹ em sau này nói lại là xe cổ nó hư những cái chỗ đáng lẽ nó không thể nào mà nó hư được. Rồi khi mà đưa em này về nhà nè, mẹ em chăm sóc em này kia mới nhận ra thôi chết rồi, cái chân mày của con này á, ai tém chân mày của nó mà tém rất là sâu nữa. Và mẹ em bán tính bán nghi thôi xong, thì mới gọi điện cho một cái vị sư cô. Sư cô này quen với gia đình về nhà xem giùm ha. Vừa mới bước vô trong nhà, sư cô mới nói với mẹ đó: ủa, nhà dạo này không cúng kiến gì cho ông bà cụ Huyền hay sao mà thấy họ nổi giận dữ vậy con? Thì mẹ em mới nói là đâu có đâu sư cô, gia đình con là cúng kiến rất là đầy đủ mà. Thì sư cô mới trả lời lại á là vậy gia đình có làm cái gì khiến cho họ nổi giận không? Họ hành chứ không có làm ăn được, hành cho con cái là không có học hành gì được. Thì khi này mẹ cũng hơi nghi rồi. Mẹ mời sư cô vào trong cái chỗ mà em Ngân này đang nằm nè. Sư cô vừa nhìn luôn, lắc đầu nói liền: trời ơi, ông bà cho con mà con không có biết trân quý, không có biết hưởng phước mà vứt đi thì bây giờ ông bà quở phạt rồi. Tại sao lại không có nghe lời như vậy? Lần đầu á, ông bà đã tha cho một lần rồi mà vẫn phạm phải làm sao? Rồi sau đó sư cô có hỏi đó: có phải trước đây là con từng tém cái chân mày một lần rồi không? Khi mà tém xong á, con rất là hay mất ngủ cũng như là hay khó thở phải không? Thì em mới gật đầu, lúc đó có nói được đâu các bạn. Sư cô giải thích á, cái lần đầu khi mà em tém chân mày nha, họ có nghĩa là những cái người ông bà cũ Huyền đánh đòn nhẹ để mà cảnh cáo con thôi, mà bây giờ con lại phạm cái sai lầm lần nữa, cho nên là họ quở phạt, khiến gia đình con lầm than lỡ dở và bắt con đi về dưới để mà họ tiện bề dạy dỗ. Nghe xong, khỏi phải nói rồi, mẹ của em rất là lo lắng luôn. Và lúc này á thì hay tin ông ngoại của em cũng chạy sang, hay biết là cái chuyện mà cạo chân mày á các bạn. Ông ngoại chửi quá trời chửi luôn, chửi cả hai mẹ con, rồi mới năn nỉ nhờ sư cô là cứu giúp gia đình. Sư cô mới nói là thôi, bây giờ sư cô sẽ cho mượn xác để mà gặp ông bà cụ Huyền, hỏi coi là họ muốn cái gì và họ sẽ phạt những cái gì thì mới bỏ qua cho em cũng như là gia đình. Và rồi sư cô dặn dò làm cái lễ cúng sáng ngày mai ha, sư cô sẽ quay lại và kêu mẹ là đêm nay hãy ngồi tụng kinh trước bàn thờ đi, sám hối đi. Sáng ngày hôm sau, sư cô có quay lại, lúc này đồ lễ đã được bày hết trơn rồi nha các bạn. Sư kêu em ra ngồi ở trước mặt của sư cô và quay lưng lại với lại cái bàn thờ đó. Khi này người em rất là mệt, rất là đờ nhưng cũng phải cố gắng ngồi. Từ cái việc rót nước, rót trà, rót rượu đến thắp nhang em cũng phải tự tay làm hết. Và xong xuôi nhang đèn rồi thì sư cô có khấn vái vài câu. Và sau đó sư cô gõ vào trong đầu của em một cái rất là đau. Và ngay lập tức sư cô nói chuyện bằng giọng của một cái ông cụ ha. kêu á là tại sao ta lại có cái đứa cháu mà lì lợm không có biết nghe lời như vậy. Ông bà đã đổ phước đổ phần cho cháu mà cháu không có biết giữ, cháu không cần rồi cháu vứt đi như thế. Ông ngoại của em lúc đó đứng kế bên nghe giọng là biết ông cố về rồi. Ông cố của em chính là cái người ở trong cái giấc mơ đầu tiên trong cái sự việc mà sau khi em gặp hai cái vong thanh niên chết, tai nạn chết ngay cục điện đó các bạn. Thì khi này, em vừa sợ nè vừa khóc, em mới trả lời á, là dạ thôi à. Và ông ngoại của em thì mới kêu, tía ơi, đúng tía không tía? Cháu nó làm gì sai á, thì tía trách phạt nó được rồi, dạy dỗ nó lần sau nó không có dám tái phạm nữa. Thì ông cố càng ngày càng giận dữ hơn nha các bạn, cầm cái ly trà vừa chỉ vừa quát vào trong mặt của em là ta thương nó như vậy, ta cho nó tiền của để nó dư giả nó xài mà nó ngu ngốc nó không biết giữ. Lần trước ta đã phạt nó một lần mà nó vẫn không có bỏ được, bây giờ ta cho ba má nó không làm ăn, tiền mất của, mất tiền mất của cho nó bệnh tật triền miên. Nhiều năm trước ta đã sai người báo cho tin cho nó là giữ gìn cái cặp chân mày, mà nó không nghe, nó vẫn cố cãi, lần này á, ta sẽ cho nó nhớ đời luôn. Nói xong rồi các bạn, ông bà xong rồi cha mẹ cô dì chú ở dưới hả là sợ quỳ xuống vái lại van xin. Và em Ngân này thì em khóc nức nẻ luôn, em đập đầu xuống đất em xin tha. Tại vì lúc đó trong người em thật sự á, là kiểu nó đau đớn lắm. Em tả lại là nếu mà em chết đi á, thì nó còn nhẹ nhõm hơn là em sống mà bị hành như vậy. Tầm cỡ 10 phút sau, ông cố á, mới cầm cái ly rượu lên uống sạch rồi mới nói tiếp. Khi này giọng dịu hơn rồi nha các bạn. Thấy con cháu quỳ lại van xin rồi thì dịu giọng hơn rồi, kêu á, tao thấy cháu cũng biết hối hận rồi, tao phạt nhiêu đây á là đủ rồi. Nhưng từ nay cho đến lúc mà xuất giá theo chồng, cháu không có được phép cạo chân mày đi nữa. Tại vì cạo một sợi là mất đi một đồng. Rồi ông cố nhẹ nhàng lấy hai cái ngón tay cái đó các bạn, miết nhẹ lên cái cặp chân mày của em rồi nói đúng một câu là chân mày kiếm ra tiền. Thì lúc đó mẹ nghe xong thì cũng ngỡ ngỡ. Nhớ là hình như mình nghe câu này ở đâu rồi ta. Thì sau khi ông xuất ra đó, 1-2 tuần sau mẹ mới nhớ là khi mà mẹ mới sinh em thì ông ngoại cũng làm một cái hành động như vậy và nói cùng một cái câu y chang như vậy. Thì mới biết lúc đó ông cố nhập vào trong người của ông ngoại, nhập về xác để mà nói đó. Và trong cái buổi lễ hôm đó, khi mà làm cái động tác miết cái chân mày xong, ông cố có cười cười vỗ đùi mấy cái rồi ông xuất ra khỏi xác của sư cô và em cũng xỉu ngang luôn. 3 ngày sau khi mà làm lễ xong xuôi rồi, em cũng hơi sốt sốt nhưng mà nó nhẹ hẳn đi ha. Và tới cái ngày thứ tư em tỉnh lại, em khỏe re luôn như chưa hề bị bệnh, chưa hề bị hành. Và sau lần đó tất nhiên rồi, em tin, em hoàn toàn tin về cái phong thủy, cái chân mài của em chính là phước đức mà ông bà Cửu Huyền cho. Cho nên đó là em không dám tém, không dám đụng dù chỉ là một sợi chân mài. Và bình thường em kể là chân mày của em nó câu lại luôn á. Giống như các bạn ngày xưa mà xem phim ma Cương Thi Lâm Chánh Anh á, thì thấy là chân mày của ông nói tới đây. Thì chân mày của em gần như là như vậy các bạn. Đến mức mà chụp ảnh á, em phải dùng app để mà em cà đi bớt. Và kể ra, em có viết trong email là kể ra thì cũng có nhiều người không tin đâu. Tại vì cái dáng chân mày của em nhìn thì nó không tới mức như ông Lâm Chánh Anh đâu, nhưng mà nó cũng, tức là nó cũng gần gần sáng sát nha vậy đó. Nhưng mà với gia đình cũng như là những cái người hàng xóm trong dòng họ của em thì ai cũng biết là em này nổi tiếng về cái cặp chân mày phước đức mà ông bà cho. Và đến đây là kết thúc toàn bộ những cái câu chuyện tâm linh của em Ngân cũng như là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn em Thảo cũng như là em Ngân đã gửi về cho anh Nguyễn hai câu chuyện rất là hay như vậy ha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể cho đến giờ này. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Các bạn đừng quên comment ý kiến của các bạn ở bên dưới phần bình luận. Và nếu như những cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì cô chú anh chị có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link kênh hồ sơ X, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.